Chương 73, Hoa đào. Ngươi vì sao cao hứng? Tuy rằng đó là một khuôn sáo cũ đến cực điểm câu hỏi, nhưng Diệp Sên Ca muốn, cho nên liền hỏi. Nam nhân cố gắng thật sự thật cao hứng, bởi vậy hắn rất kiên nhẫn trả lời vấn đề này. Hôm nay giết vị thứ nhất tại về sau vô cùng có khả năng trở thành thánh nhân trời sinh đạo chủng, làm cho một mực cao cao tại thượng mắt cao hơn đầu Trầm Tà Sơn chuẩn bị nhận đả kích, thậm chí có thể làm cho vị kia một mực đối xử lạnh nhạt xem dưới núi quán chủ có chút ảo não, thậm chí là giận dữ lôi đình. Đương nhiên là quan trọng nhất chính là ngươi vị này đạo chủng sau khi chết, Trầm Tà Sơn tương lai liền sẽ không như lúc trước bình thường xác định, các loại, chờ vị kia quán chủ phóng ra một bước kia sau đó, Lương Khê thật sự còn là Trầm Tà Sơn làm chủ, bởi vậy, ta vì cái gì mất hứng? Diệp Sên Ca hỏi, dựa vào cái gì? Nam nhân ngạc nhiên, cái gì dựa vào cái gì? Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, ngươi đã bất quá là cái thái thanh cảnh, vì cái gì liền như vậy chắc có thể giết ta, dựa vào cái gì ngươi liền nhất định cảm thấy ngươi có thể giết ta? Nam kia người thất thần một lát, rất nhanh hoàng hồn cười nói, chỉ bằng ta là thái thanh cảnh. Diệp Sên Ca cúi đầu lẩm bẩm nói, thái thanh cảnh, ai mà không đây? Những lời này thanh âm không lớn, nam kia người cũng không nghe rõ, chỉ bất quá Diệp Sên Ca sau khi nói xong, cũng chỉ là tại bờ sông đi vài bước, tự hồ là nghĩ đến muốn rời đồ đạc của mình xa một chút, sợ đợi lát nữa động thủ đem những cái kia đồ chơi làm bể. Cái kia bung dù nam nhân không có vội vã động thủ, chỉ là chăm chú nhìn Diệp Sên Ca. Trước khi đến hắn cũng đã tại chung quanh đây phương viên trăm dặm ở trong đem một cái cọc tông môn bí bảo thả ra, đủ để ngăn cách cùng phía ngoài hết, thảy liên hệ, coi như là trước mắt cái này đạo chủng đeo trên người lấy có cái gì bất luận cái gì có thể cùng Trầm Tà Sơn liên hệ pháp khí, tin tưởng tại đây kiện bí bảo bao phủ xuống cũng sẽ mất đi tác dụng. Lúc trước tại Lương Khê biên cảnh đối với Diệp Sên Ca xuất thủ tu sĩ sau lưng này tòa đạo quán đã bị người sang thành bình địa, Trầm Tà Sơn đạo sĩ xuống núi, từ trước đến nay không phải là chỉ muốn xem Sơn Hà phong cảnh. Nếu như gan dám ra tay tập sát Trầm Tà Sơn trời sinh đạo chủng, tự nhiên liền muốn làm tốt, bị được Trầm Tà Sơn sau khi biết kết cục, Trầm Tà Sơn nếu như có thể thả ra Đăng Thiên Lâu Tam Thiên Đạo Quyển không bằng Diệp Sên Ca một người, người đó đều có lẽ biết được, thực sự có người triển khai Diệp Sên Ca, còn lại bị Trầm Tà Sơn bên kia ra được chi tiết nên là cái gì hậu quả, bị được Trầm Tà Sơn đạo sĩ đánh nát đạo quán một chuyện, đây ngay cả là Trầm Tà Sơn muốn giết gà dọa khỉ, thật là có ý tưởng người, kỳ thật chỉ biết càng thêm cẩn thận. Đây tựa như phía sau hắn tông môn giống nhau, không tiết xuất ra trọng khí, ngăn cách Trầm Tà Sơn hết thảy dò xét thủ đoạn, do đó làm được lo toan không lo. Hiện nay hắn chỉ cần làm một chuyện, giết Diệp Sên Ca, chỉ thế thôi. Cần phải tập sát một vị Trầm Tà Sơn tương lai, cả tòa núi trên đều che chở trời sinh đạo dũng, thật là chỉ thế thôi. Nam nhân cầm cái dù tay có một chút run rẩy, một nửa là kích động, mặt khác một nửa là nghĩ đến tập sát sau khi thành công tông môn hứa hẹn đồ vật, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Mà hắn chính là cái kia cái dũng phu, tâm tư hơi định hắn bắt đầu cẩn thận dò xét đối diện cái kia nữ tử quần trắng, hắn thế nhưng là biết rõ, lúc trước đến đây tập sát vị này đạo chủng đấy, thế nhưng là cũng không trông thấy qua Diệp Sên Ca ra tay, liền sống sờ sờ bị nàng tầng tầng lớp lớp pháp khí cho sinh sôi chém giết, hắn với tư cách một vị thái thanh cảnh tu sĩ, tuy rằng cũng không phải là những cái kia thanh ti cảnh có thể so sánh với, nhưng gặp gỡ như vậy một vị đạo chủng, cũng phải cẩn thận trọng từng bước, một cái sơ sẩy như cũ là được có thể chảy xuống vực sâu vạn trượng. Trận này tuyết rơi nhiều rơi vào giữa hai người, có thể Diệp Sên Ca làm như không thấy, nàng đi qua mấy bước sau đó liền chỉ là mở miệng nói ra, tới giết ta. Nam nhân ha ha cười cười, bung dù vượt qua, mang theo vô biên gió tuyết tại phía sau hắn. Nguyên bản bình thường tuyết rơi nhiều trở nên thật sự là coi như giống như cùng phong bạo vũ không ngừng nghỉ, mà tại Diệp Sên Ca trước người cùng sau lưng gió tuyết như thường lệ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Diệp Sên Ca thần tình bình thản đến cực điểm, nàng cứ như vậy nhìn xem cái kia lướt qua mấy trượng liền sẽ không muốn xa hơn nữa trước bước bung dù nam nhân. Tu sĩ đối địch, tuyệt đối không muốn đối phương cách bản thân cách thân cận quá, dù là hai phe đều là tu sĩ dưới tình huống, cũng là như thế. Bởi vậy tại sau một lát, bung dù nam nhân liền tay áo hơi tuyển, trong nháy mắt mấy đạo khí cơ như là chín tầng trời ngân hà trút xuống, quét sạch lấy gió tuyết mà đến. Vị này không biết tông môn đạo giáo tu sĩ đứng ở đằng xa, hai tay hơi hơi giơ lên, đều có nhất phái hùng hồn khí thế. Kỳ thật thế gian tu sĩ chỉ cần không bị người tận lực chèn ép, phần lớn đều theo cảnh giới tăng lên, cùng với năm tháng tăng trưởng phía dưới, do đó dưỡng ra thuộc tại một phần của mình khí độ, mà có rất ít người, bởi vì tại cảnh giới chi tranh trong một mực không rơi tại người về sau, liền tự nhiên sẽ có một phần tự nhiên mà vậy khí thế bên người. Bên trong tam giáo nho giáo môn hạ tu sĩ, đại khái trừ đi cảnh giới pháp khí cao thấp khách quan bên ngoài, còn có một thân học vấn, cùng đối với thánh hiền đạo lý giải trình độ đều có thể trở thành thủ thắng mấu chốt, mà Lương Khê bên này đạo giáo tu sĩ kỳ thật đối địch liền muốn đơn giản rất nhiều, trừ đi cảnh giới bên ngoài, chính là tại pháp khí trên ganh đua cao thấp. Bung dù nam nhân tự nhận là cảnh giới trên thắng dễ dàng Diệp Sên Ca, nhưng vẫn như cũ là không dám xem thường, vung tay áo sau đó lập tức liền từ trong lòng lấy ra một đạo phù lục, tiện tay ném ra, màu vàng kim óng ánh phù lục nhẹ nhàng trên không trung, phía trên dùng bút son ghi liền chữ nhỏ nhanh chóng tróc ra, kết nối đứng lên, nam nhân bên cạnh thân liền tốt giống như xuất hiện một cái màu đỏ thắm dây lưng lụa, bất quá này dây lưng lụa nhưng là do từng cái ký tự tạo thành, tuy nói nhìn không rõ lắm, nhưng ai cũng biết uy lực cực lớn, tại đầy trời trong gió tuyết, cái này màu đỏ thắm dây lưng lụa đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Diệp Sên Ca bình tĩnh mở miệng nói ra, đây là Trần Thánh Quỷ Họa Phù, tại Đăng Thiên Lâu Tam Thiên Đạo Quyển ghi chép rành mạch, cả tòa Trầm Tà Sơn cũng không quá đáng năm ngón tay số lượng, người nếu như có thể lấy được ra một trương, tuy nói phẩm giai không cao, nhưng nếu như có thể có đấy, Lương Khê cảnh nội đạo quán sẽ không vượt qua ba tòa, Trầm Tà Sơn ngoại trừ, cái kia còn dư lại hai tòa. Tùng Vân Quan cùng ta Trầm Tà Sơn giao hảo, quán chủ cảnh giới đổi là chỉ có Xuân Thu Tu Vi, như thế nào đều không sinh ra cùng Trầm Tà Sơn một tranh giành cao thấp tâm tư, vậy liền chỉ còn lại có Vũ Vũ Sơn rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, năm đó Trần Thánh liền xuất từ Vũ Vũ Sơn, đạo giáo sáu vị thánh nhân làm cho cầm pháp khí tất cả không có cùng, mỗi một vị đều uy danh có thể trấn sơn sông, sáu vị thánh nhân chính giữa, vị thứ ba thành thánh Trần Thánh một trương quỷ họa phù hầu như người người nói cùng biến sắc, năm đó còn chưa kết thúc đại chiến thời điểm, còn chưa trở thành thánh nhân Trần Thánh liền dùng lần lượt từng cái một quỷ họa phù làm cho yêu thổ tu sĩ ăn đã đủ rồi đau khổ, hầu như cùng cảnh vô địch, nếu không phải bị, được, những cái kia kiếm sĩ, đoạt đi danh tiếng, trận chiến ấy Trần Thánh liền nên Sơn Hà đều biết, chỉ bất quá vị này đạo giáo tu sĩ rồi lại tuyệt không lộ ra, đại chiến sau khi chấm dứt liền tại Vũ Vũ Sơn dốc lòng tu hành, mấy trăm năm về sau, Trần Thánh âm thầm lặng lẽ nhập thánh, mà hắn thành thánh lúc trước lưu lại quỷ họa phù liền thành đạo giáo tu sĩ tranh mua chí bảo. Trầm Tà Sơn bằng vào đạo môn lĩnh tụ địa vị thu được 5 cái, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí quý tồn tại, mà Tùng Vân Quan chỉ bất quá ngẫu nhiên đắc nhất ngó, liền lập tức với tư cách trấn xem chi bảo niêm phong bảo tồn, duy chỉ có Trần Thánh tu hành qua Vũ Vũ Sơn không biết có bao nhiêu, dù sao cũng là thánh nhân đã từng tu hành qua địa phương, những người khác cũng không dám tự tiện xông vào, đã, liền Trầm Tà Sơn, cũng không dám, Trầm Tà Sơn quán chủ nói là rời thánh nhân cảnh giới chỉ kém nửa bước, nhưng trên thực tế đây nửa bước, gặp được chính thức thánh nhân chính là ngày đêm khác biệt, thánh nhân ra tay, động chính là muốn di sơn đảo hải, Sơn Hà biến sắc, như thế nào là có thể lẽ thường nhìn tới, bằng không vì sao tại tòa Sơn Hà này, bị, được năm đó hơn 10 vị thánh nhân ra tay đem đánh nát sau đó, hiện nay vì sao hầu như không có thánh nhân xuất thủ qua, bung dù nam nhân bình tĩnh cười nói, nếu như ngươi là chết, bí mật này cũng không phải là bí mật, nếu ta chết rồi, Vũ Vũ Sơn bên kia nghĩ đến cũng có biện pháp đối mặt Trầm Tà Sơn chất vấn, có cái gì tốt lo lắng, huống hồ hôm nay ngươi đã ở vào hẳn phải chết cục diện. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói, Trần Thánh nếu là biết rõ môn hạ đệ tử như thế làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Nam nhân ha ha cười cười, Trần Thánh dĩ nhiên thành thánh, bực này hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ như thế nào ý, có lẽ nếu là hắn biết được Vũ Vũ Sơn đem một vị có hy vọng trở thành thánh nhân đạo chủng cho bóp chết tại chưa thành thánh lúc trước, cố gắng còn cao hứng hơn chút ít. Này tòa trong đại điện thánh nhân tượng nặng, trọn vẹn 6 tòa, chỉ sợ không chỉ là Trần Thánh, mấy vị khác thánh nhân cũng không muốn bản thân bên cạnh thân lại đưa đến một tòa đấy. Về phần các ngươi Trầm Tà Sơn cái, vị kia quán chủ đại nhân, nửa bước nhập thánh, vì sao không trực tiếp đi vào, chẳng lẽ lại không có kiên kỵ tại phá cảnh thời điểm đưa tới mấy vị thánh nhân ra tay phá hư đạo quả. Thánh nhân không quan tâm đây Sơn Hà bên trong hết thảy tu sĩ, nhưng quả nhiên là liền có hy vọng cùng mình địa vị ngang nhau đều không để ý. Cái kia năm đó Trần Thánh thành thánh thời điểm vì sao lén lút, không dám quang minh chính đại bước ra một bước kia. Ngươi là Trầm Tà Sơn cao thấp đều nâng trong lòng bàn tay bảo bối phiền phức khó chịu, có thể có nghĩ tới hay không có người xoay người sau đó liền đem khuôn mặt tươi cười đổi lại một trương ngươi chưa có xem mặt hay sao? Nói nhiều như vậy, liền nghĩ lấy chính là phá ta nói tâm, không chiến mà thắng. Diệp Sên Ca nhìn xem người nam nhân này, nói ra ý nghĩ của hắn, nam nhân tự đáy lòng thở dài, thật sự không hổ là đạo chủng. Diệp Sên Ca đi qua một bước, cảm ơn khích lệ, một bước sau đó, bên người nàng gió tuyết hóa thành một cái cùng nàng, các loại, chờ cao người tuyết. Người tuyết chậm rãi đi về hướng cái kia bên người nam nhân, một quyền oanh ra, vừa vặn đánh vào cái kia màu đỏ thắm dây lưng lụa phía trên, làm cho sinh ra kịch liệt âm thanh, liền tốt giống như sấm sét nổ tung. Rất nhanh cái kia người tuyết một cái cánh tay bẻ gãy, hóa thành gió tuyết, đi vào cái kia màu đỏ thắm dây lưng lụa chưa có chỗ động tác, Diệp Sên Ca liền sau lùi lại mấy bước, thần sắc ngưng trọng. Giờ này khắc này, mùi vị kia đạo chủng mới cuối cùng cảm thấy hôm nay cục diện tựa hồ thật là không dễ không đơn giản. Nàng trên chân núi tu hành, cảnh giới đi cực nhanh, nhưng cũng không phải nhanh nhất, ngược lại là nàng tận lực thả chậm rất nhiều, làm cho mình từng cái cảnh giới đều tới gần tại hoàng mỹ mới đặt chân kế tiếp cảnh giới. Có thể dù vậy, thiếu khuyết thời khắc sinh tử ma luyện, như cũ không thể nói là chân chính hoàng mỹ, có lẽ vị kia quán chủ tùy ý nàng xuống núi, chính là muốn làm cho hắn ma luyện một phen. Nhưng bất kể như thế nào, với tư cách thái thanh cảnh tu sĩ, Diệp Sơn Ca đối mặt một cái đồng dạng là thái thanh cảnh tu sĩ, cũng là tuyệt đối sẽ không sợ cái gì đấy. Bởi vậy ở đằng kia người tuyết tiêu tán sau đó, Diệp Sơn Ca liền móc ra vài trương màu vàng sáng phù lục ném vào trong nước sông. Nàng tuy rằng chưa từng mang theo Trần Thánh tự tay làm cho sách quỷ họa phù, nhưng Trầm Tà Sơn nội tình thâm hậu, bình thường phù lục nhưng là rất nhiều. Ví dụ như hiện nay nàng ném ngự thủy phù, Diệp Sơn Ca ném vài trương ngự thủy phù sau đó, này Tàng Vân Giang liền bỗng nhiên kinh đào phách ngạn, sóng lớn vỗ bờ, thanh thế to lớn, cuồn cuộn nước sông bắt đầu trồng cây chuối. Điều này làm cho tại bờ sông cách đó không xa thôn dân chúng như gặp thần tiên, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng hô to sông lớn thần hiển linh, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Cái kia bung dù nam nhân vung tay lên, màu đỏ thắm dây lưng lụa rời khỏi người, bay xuống trên mặt sông, lấy trấn gian nước. Diệp Sơn Ca lắc đầu, ngự thủy phù tác dụng cũng không phải mặt khác, chỉ là muốn làm cho cái kia ngó quỷ họa phù ly khai cái kia bung dù bên người nam nhân, không hề che chở hắn mà thôi. Bằng không thì nếu là muốn công phá cái kia ngó không dùng công kích là mục đích phù lục, Diệp Sơn Ca của cải của nhà mình cũng muốn ném đi hơn phân nửa mới được. Có thể hiện nay tốt rồi, quỷ họa phù đi trấn áp ngự thủy phù dẫn phát nước sông rung chuyển, Diệp Sơn Ca là được kiệt lực ra tay. Sau một lát, Diệp Sơn Ca trước lướt mà đi, trên tay vậy mà cầm một thanh cây kiếm. Đây là còn trẻ lúc nàng trên chân núi trong bảo khố nơi hẻo lánh trông thấy một thanh phù kiếm, nói là năm đó một vị đạo môn tiền bối học kiếm sĩ sát phạt chi khí, dùng đạo pháp ngự sử, vậy mà rất có ích lợi. Tại cùng cảnh bên trong mơ hồ muốn thắng được không ít đạo pháp tinh thâm đạo môn tiền bối, Trầm Tà Sơn đêm này coi là có thể tại cùng cảnh bên trong chống lại kiếm sĩ thủ đoạn, cũng không ngăn lại vị này trên núi đệ tử tiếp tục nghiên cứu. Chỉ bất quá dù sao không phải lấy thuần túy kiếm, ý làm căn bản, vị này đạo môn tiền bối tại học kiếm mấy chục năm sau đó liền không hề nghiên cứu, có như đạo môn đối với kiếm sĩ nhất mạch nghiên cứu triệt để thất bại, có thể kiếm lưu lại bị thuở nhỏ là được tùy ý ra vào Trầm Tà Sơn bảo khố Diệp Sơn Ca mang ra. Chỉ bất quá đây Diệp Sơn Ca chủ động nhà ở dưới đáy một kiếm, một mực không bị nàng xuất ra đối địch, nếu không phải lúc trước ra mắt Trần Thặng một kiếm kia, nói không chừng đến nay cũng sẽ không nhớ kỹ chuôi này phù kiếm. Phù kiếm tên là Hoa Đào, là do gỗ đào chế tạo. Cầm kiếm trước lướt Diệp Sơn Ca ha ha cười cười, khó trách cảm thấy như tắm gió xuân, giờ này khắc này nàng liền bỗng nhiên lại muốn đi này tòa kiếm sơn nhìn một chút, có phải hay không cũng có khắp núi hoa đào. Nàng cầm kiếm quét ngang, nam kia người bung dù tay trong nháy mắt xuống nhấn một cái thanh kia giấy dầu cái dù trong nháy mắt thu hồi, đánh tại Diệp Sơn Ca phù trên thân kiếm, hắn không tránh không né, lạnh lùng cười cười, mặc dù ngươi thật sự vào thái thanh cảnh thì như thế nào, hôm nay vẫn như cũ là cái chữ chết. Diệp Sơn Ca không có học qua kiếm thuật, chỉ biết đơn giản bổ chém, bị được giấy dầu cái dù đánh sau đó, liền cảm thấy cánh tay một hồi rung lên, khẽ rung lên, liền thu kiếm sau lướt, toàn bộ người thành tựu một loại quỷ dị tư thế, chuyển qua một vòng, lại xoay người lại sau đó, chui này phù kiếm liền trực tiếp đâm về nam nhân giữa ngực linh phủ. Nam nhân hơi hơi phất tay áo, một tay áo đẩy ra một kiếm này, lại bị phù kiếm cắt một cái lỗ hổng, hắn xa xa một cái dù điểm ra, một đạo khí cơ rất nhanh bắn ra, Diệp Sơn Ca ngang kiếm trước ngực, phát ra một hồi kịch liệt tiếng vang, nhưng mà phù kiếm không ngại, dù sao là có tư cách để vào bảo khố đồ vật, ở đâu là bình thường pháp khí có thể so sánh với đấy. Phù kiếm thân kiếm uốn lượn, thành tựu một cái đường cong sau đó trong nháy mắt liền trở nên thẳng tắp. Diệp Sơn Ca sắc mặt trắng bệch, nàng nhíu lông mày, vị này đạo chủng lần thứ nhất cảm thấy có chút phiền chán người nam nhân trước mắt này rồi, nàng vốn chính là một nữ tử, bị người khi dễ, tự nhiên liền nên có chút tâm tình, có thể càng làm cho nàng cảm thấy phiền chán thì là, nàng cái kia mấy tấm ngự thủy phù vậy mà đã tiêu tán, cái kia trấn áp nước sông màu đỏ thắm dây lưng lụa đã hướng phía nàng sau đầu mà đến, nàng cau mày, thực phiền. Hiển sau vị này đạo chủng liền lấy ra nhất trương đồ, cái kia ngó quỷ họa phù biến thành màu đỏ thắm dây lưng lụa trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, thất thần thu thập. Diệp Sơn Ca nhìn xem vị này bung dù nam nhân, lặp lại lúc trước câu nói kia, ta hôm nay rất không cao hứng. Ngày đó đạo hội sau đó, hầu như toàn bộ Lương Khê cao thấp cũng biết vị kia cảnh giới cao thâm không thể tưởng tượng nổi quán chủ, vậy mà cái gọi là bế quan cũng không phải là bế tử quan, ngược lại là chỉ là tại Đăng Thiên lâu lật sách mà thôi. Việc này sau khi truyền ra toàn bộ Trầm Tà Sơn dưới liền sẽ không dám như lúc trước bình thường tản mạng. Vị kia quán chủ là tính tình ôn hòa, nhưng thủy chung là ngọn núi này trên đạo quán chủ nhân, nếu như cũng không ly sơn, cũng không bế tử quan, vậy liền ai cũng không dám tại quán chủ mí mắt phía dưới làm xảy ra chuyện gì. Dù sao trên núi vô luận ai là trên danh nghĩa mà nói sự tình người, nhưng mà ai biết, cuối cùng giữ lời nói đấy, còn là vị kia quán chủ. Trừ lần đó ra, từ ngày đó người mặc vàng tím Trương Thủ Thanh xảy ra một lần Đăng Thiên lâu sau đó, những ngày này luôn luôn vào một lần Đăng Thiên lâu, đã sớm dẫn tới trên núi đạo sĩ suy đoán, vị kia quán chủ có hay không đối với vị này luôn luôn không tranh quyền thế ngó đạo nhân đã có tâm tư khác, bằng không thì như thế nào như vậy ưu đãi, có thể tiến vào Đăng Thiên Lâu cùng quán chủ ngồi mà luận đạo. Bởi vậy những ngày qua, trên núi đạo sĩ thấy vị này hoàng tử đạo nhân, liền muốn so với trước nhiệt tình rất nhiều. Hôm nay Trương Thủ Thanh lần nữa đăng lâu, nhưng là không mặc cái kia thân vàng tím đạo bào, ngược lại là một thân vải xám quần áo liền lên lầu đi. Quán chủ trên lầu lật xem một quyển ố vàng sách cũ, gặp Trương Thủ Thanh đã đến sau đó, liền buông cuốn sách này, quay người nhìn xem hắn. Trương Thủ Thanh chắp tay nói, quán chủ, hôm nay Thủ Thanh đi xem Sên Ca cái kia chén nhỏ Trường Sinh Đèn, phát hiện như cũ sáng ngời như lúc ban đầu, nghĩ đến Sên Ca cũng không trở ngại. Trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi, quán chủ chắp tay cười nói, Sên Ca xuống núi sau đó ngươi liền mỗi ngày đi đánh giá, thật đúng như thế để trong lòng sinh tử của nàng. Trương Thủ Thanh nói khẽ, Sên Ca là trăm năm khó gặp đạo chủng, càng là ta Trầm Tà Sơn bảo bối, làm sao có thể không để trong lòng, nghĩ đến cũng chỉ có người siêu thoát thế ngoại, đối với Sên Ca mới không có để ý như vậy, đây phải thay đổi làm mặt khác danh sơn đạo quán, không thể nói trước không chỉ có muốn phái tốt nhất chút ít vị đạo nhân đồng hành, còn muốn cho Sên Ca mang theo trọng bảo mới tốt. Quán chủ nhẹ giọng cười nói, trọng bảo, ta những năm này làm cho Sên Ca tùy ý tiến vào bảo khố, ai biết Sên Ca cầm mấy thứ gì đó, về phần trọng bảo, trên núi cũng không có mấy thứ, ta vẫn không nỡ bỏ làm cho Sên Ca mang theo xuống núi đấy, bất quá Sên Ca tính tình ngươi không rõ ràng lắm, ta thế nhưng là rất rõ ràng, từ nhỏ là tùy tâm tính tình, muốn cái gì liền lấy cái gì, mặc kệ quý trọng hèn hạ, lúc nào cũng chọn ưa thích cầm, thậm chí nhìn trúng của ta cái kia tấm bản đồ, liền đều cầm đi, của cải nhà của nàng thế nhưng là không kém gì một tòa bình thường danh sơn a. Trương Thủ Thanh im lặng, trên núi đối với Diệp Sên Ca cùng quán chủ quan hệ đã sớm phỏng đoán đã lâu, nhưng trên thực tế quán chủ cũng không tự mình nói ra cái gì, trên núi người cũng chỉ là suy đoán, nếu là đổi lại người khác nghe xong quán chủ lời nói này, chỉ sợ đã sớm xác định lúc trước đồn đại không phải đồn đại, có thể Trương Thủ Thanh tính tình này cùng quán chủ khác biệt không lớn, nghe thế lời nói cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là cúi đầu không nói gì. Quán chủ từ phía sau trên giá sách rút một quyển sách đưa cho Trương Thủ Thanh, nhẹ giọng cười nói, Thủ Thanh, ngươi đi một chuyến Vũ Vụ Sơn cùng vị kia sơn chủ chơi một bàn cờ, vô luận thắng bại đều không cần vội vã xuống núi, nếu là bọn họ ra tay đuổi ngươi, ngươi liền mở ra cuốn sách này, ta tự do an bài, nếu như bọn hắn dám ra tay rồi, ta liền nhìn xem vị kia Trần Thánh đến cùng tại Vũ Vụ Sơn để lại chút ít thủ đoạn gì, làm cho vị kia sơn chủ như thế có giả tâm. Trương Thủ Thanh lĩnh mệnh mà đi, Đăng Thiên Lâu liền chỉ còn lại có quán chủ một người. Quán chủ ha ha cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đại đạo chi tranh, cũng không phải là ngày xuân bày hoa tranh giành tươi đẹp, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy a, đạo huynh,